tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân, chương 225, mẹ kiếp hôm nay đại gia tao đây không muốn giết mày cũng không được. Góc truyện audio.com, không được nói gì cũng không được, tớ là chị cậu, cậu phải nghe lời tớ. Thằng Tiệp hầm hầm tức giận, trước kia ở cùng nhau bọn họ rất ít đi ba chớ nói chi là đi làm trong quán ba. À, làm gì thế, buông tôi ra, buông tôi ra. Ở đằng xa, có mấy tên đàn ông cường thế kéo một người phụ nữ vào xe. Oh my god, ban ngày ban mặt mà dám làm chuyện như vậy. Mau, báo cảnh sát, thằng Tiệp cầm điện thoại lên gọi. Không còn kịp rồi, mau lái xe đuổi theo. Tay lái của tớ rất tốt, để tớ, cậu báo cảnh sát đi. Ngài Tuyết vượt lên chỗ ngồi của người lái xe, khởi động xe đuổi theo. Báo cảnh sát xong, thằng Tiệp ngây ngốc ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Không đúng, sao cô lại ngây thơ đến mức đuổi theo những tên tội phạm đó. Tiểu Tuyết, chúng ta trở về thôi, hai chúng ta là nữ sinh theo sau cũng không giúp được gì. Tim Thang Tiệp đập bình bịch, Ngải Tuyết hoàn toàn không để vào tay, hiện tại cô đang tập trung cao độ mắt chỉ nhìn tới chiếc xe phía trước. Đại ca, hình như chúng ta bị theo dõi, có cần ra tay không? Phục Vĩ nhìn xuyên qua kính chiếu hậu thấy xe của Ngải Tuyết theo sau, giọng nói lạnh lẽo. Lá gan không nhỏ, đánh lạc hướng cô ta. Trương Thiên vẫn nhắm con ngươi chưa từng mở mắt ra. Dạ, dần dần, hai chiếc chạy khỏi nội thành, tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Tốc độ chạy như muốn lấy mạng người. Tiểu Tuyết chậm một chút Thang Tiệp sợ tới mức tái mét mặt mày, tay nắm chặt ghế, không dám nhúc nhích. Xít, không đánh lạc hướng được. Phục Vĩ nện quyền vào tay lái, hắn đúng là đã gặp phải cao thủ rồi. Phía trước có khúc quanh co, vẫn không thoát được cứ nổ súng. Trương Thiên ra lệnh, rất bực bội đám người đó không biết sống chết. Mắt Ngải Tuyết thấy xe trước mặt dần mất hẳn ở ngả rẽ bên kia quyết đuổi theo tới cùng. Nhất thời chân dùng lực đạp chân ga, vận dụng sự thuần thục lái xe của mình đuổi theo sau. Hai chiếc xe trước sau đuổi nhau trên đường, nhìn như hai con báo hung hãn đang đối chọi nhau. Trương Thiên liên tục thay đổi sắc mặt, dừng mấy giây sau cáo kỉnh giống tô mẹ kiếp hôm nay đại gia tao đây không muốn giết mày cũng không được. Móc súng lục ra, đùng đùng, hai viên đạn bắn vào lốp bánh xe ngay tức khắc. Ngải Tuyết cảm giác dưới xe bị lũng mảng lớn, không cách nào chạy được nữa. Nguy rồi, Ngải Tuyết mở cửa xe, nhìn bánh xe nổ tung thì lòng rối loạn. Thang Tiệp chạy xuống xe khóc không ra nước mắt. Cách Trương,